Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phát hiện cánh môi của anh rời về phía cổ mình, một đường trượt xuống xương quai xanh, cuối cùng dừng ở trước ngực cô. Môi anh nóng ẩm mút ngực trái của cô, tay kia cũng không có nhàn rỗi, lúc nhẹ, lúc mạnh, lúc nhanh lúc chậm xoa nắn ngực phải của cô. Cô cảm thấy toàn thân giống như là sốt cao phát ra lửa, một cảm giác run rẩy từ sống lưng truyền tới toàn thân. Đầu óc của cô trở nên trống rỗng, cũng không suy nghĩ được gì. Cam Nhĩ Thụy lần lượt vuốt ve trước ngực của cô, rồi vân ve viên tròn ngọc nhỏ, thon dài tiếp tục vuốt ve xuống dưới, đến bắp đùi của cô dò xét bụi hoa bí ẩn. Bên tai nghe cô phát ra tiếng rên rỉ thở gấp mê người, đột nhiên làm cơ thể anh cũng thật là căng thẳng. Không cần phải rời nơi đó. Cô thở dốc vùng vẫy, lại phát hiện ra tay chân mình không có một chút sức lực, giống như biến thành một vũng nước vậy. Anh hôn lên trên miệng cô, che lại kháng nghị của cô. Sau khi ngón tay thăm dò, nhận thấy cơ thể cô hoàn toàn đã chuẩn bị xong, có thể tiếp nhận được anh, anh nâng eo cô lên rồi tiến thẳng vào. Đau quá! Anh làm cái gì vậy? Thật là đau chết mất đi mà. Mau dừng lại đi. Cô kích động đánh anh, muốn anh lập tức dừng lại tất cả những động tác này. Anh lại không dám động mà khẽ nguyền rủa một tiếng. Đáng chết! Sẽ không phải là lần đầu tiên chứ? Anh toàn tôi phải không? Anh làm tôi đau, còn không mau ra ngoài một chút. Cảm Nhĩ Thụy giận đến nghiến răng. Đào cũng đã rút khỏi vò rồi. Muốn anh tới nửa đường mà thu hồi. Cô có biết làm cái này sẽ làm cho đàn ông nổi điên hay không? Nhưng thật là đau mà. Ở trong mắt cô dâng lên một tầng mờ nước. Bị Đào muốn đẩy anh ra mà sẵn giọng. Anh ra ngoài nhanh một chút đi. Cảm Nhĩ Thụy thở hổn hển. Sớm biết cô là lần đầu tiên, anh tuyệt đối sẽ không muốn cô sinh con giúp anh. Anh thật sự là trúng tà. Con gái nhiều như vậy, vì sao có thể lựa chọn lại cố tình tìm tới cô chứ? Sau khi lôi ra ngoài, anh thở gấp hổn hển, căng mí mắt đi về phía phòng tắm. Anh là đang tức giận sao? Nhưng anh bảo anh làm cô đau như vậy. Cô nghe nói lần đầu tiên đều sẽ đau, nhưng cô không ngờ rằng sẽ đau như vậy. Cô níu lấy chăn mỏng thấp thỏm chờ cả ngày, Cam Nhĩ Thụy mới từ phòng tắm đi ra. Thấy cô vẫn còn nằm ở trên giường, vẻ mặt của anh không vui mà trừng mắt liếc nhìn cô. Mặc quần áo xong, cô có thể về. Tôi có thể đi về sao? Cô vui mừng hỏi, rồi sau đó chợt nghĩ tới một chuyện. Chúng ta mới vừa rồi như vậy sẽ mang thai sao? Không biết, tôi cũng không có xuất tinh. Làm sao cô có thể mang thai được chứ? Cô gái này sẽ không ngay cả thưởng thức cái đó cũng không có chứ. À, đúng vậy nha. Lúc này đây, Cam Nhĩ Thụy mới phát hiện sai lầm nghiêm trọng nhất của mình. Cũng không phải là ở trên giường lập tức có thể mang thai. Vậy còn phải xem thời kỳ rụng trứng của cô nữa. Nếu không thì coi như hai người làm cả một buổi tối, cô cũng không thể mang thai. Anh lại có thể sơ sót điểm trọng yếu như vậy. Chuyện này thực sự không giống tác phong của anh một chút nào. Thôi, giao dịch của chúng ta tới đây hủy bỏ đi. Anh muốn hủy bỏ giao dịch ư? Không thể nào. Cô hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, hay là thôi đi. Anh một lần nữa cảm thấy ngày đó mình giống như là trúng tà, mới có thể nghĩ ra cái chủ ý cùi bắp đó là muốn cô sinh con giúp mình. Không, không được. Tôi có thể mà. Tôi tin tôi lập tức chứng minh cho anh xem. Vừa dứt lời, cô không nói một lời nào xốc chân quấn quanh người rồi đi về phía anh. Hai chân quấn ở bên hông anh. Cô muốn làm gì hả? Ừ, thì làm tình. Cô cởi chiếc áo tắm đang choàng trên người anh xuống, rồi kéo anh đến trên giường đẩy ngã anh, bò ở trên người anh. Bắt chước những hình ảnh kích tình vừa thấy ở trong phim ảnh, cơ thể mềm mại cọ sát ở trên người của anh. Thật là vất vả, mới dập tắt hắn muốn anh lại bị cô đốt lên. Cam Nghĩ Thụy nghiến răng mà hung hăng trừng mắt nhìn cô. Cô thật sự là muốn sao? Ừ. Cô học các tình tiết trong phim ảnh, đưa đầu lưỡi ra trêu đùa, rồi liếm ở cổ anh, rồi tiến tới yết hầu, đến ngực của anh. Anh than nhẹ một tiếng. Tôi cho cô 5 giây suy nghĩ. Không cần đâu. Càng kích thích hơn khi cô cắn trên cái nụ màu đỏ trên ngực anh. Dục vọng của anh hoàn toàn bị cô trêu chọc. Cho dù lúc này cô muốn dừng lại, anh cũng sẽ không cho phép. Cô sẽ không hối hận chứ? Ừ, tôi sẽ không hối hận. Nếu bước này mà lùi lại một lúc nữa thì cô mới hối hận. Lần này cô cũng sẽ chịu đau đớn lại. Báo cáo ba tước. Đây là biệt đội Đại Hùng. Có tin tức hồi báo ạ. Mời đội Đại Hùng. Giọng nói dịu dàng khẽ mở.